Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 237. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Chúng ta phải trải qua một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, tự tại. Cái gọi là khỏe mạnh, không có một mảy may khiếm khuyết gọi là khỏe mạnh. Còn có mảy may khiếm khuyết thì không khỏe mạnh. Có một mảy may chướng ngại thì bạn không tự tại. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đó mới gọi là được đại tự tại. Làm thế nào có thể đạt được? Vậy thì phải học, chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Chỉ có thông qua học tập, bạn mới có thể chân thật đạt được. Không học thì làm sao được? Từ đâu bắt đầu học? Ở trong Kinh Luận Đại Tiểu Thừa đã dạy rất nhiều, có tầng bậc, có tìm học, có đốn ngộ. Thiên Đài Tông giảng là hóa nghi hóa pháp. Những thứ này đáng để chúng ta làm tham khảo, là chỗ tồn tại cái mấu chốt thật sự. Bạn phải đem những gì bạn học tập được mà đi thực hiện. Người hiện tại nói là thực tiễn. Những thứ mà bạn đã học được không thể thực tiễn, không những bạn không thể chứng đắc, bạn cũng không có cách nào để đem sự giác ngộ này nâng cao lên thêm một bậc. Chúng ta dùng cấp bậc của Bồ Tát để nói. Trong Đại Thừa Giáo nói Bồ Tát, từ sơ tính dị đến đẳng giác dị, 52 cấp bậc. Cấp bậc này xin nói với các vị là phân thành từng phần lớn. Phân nhỏ thì trong mỗi một cấp bậc còn phải phân thành nhiều cấp bậc nữa. Giống như việc đi học vậy. Từ năm lớp 1 học cho đến năm lớp 52 thì được tốt nghiệp. Trong cùng một năm học ấy của chúng ta, nếu như nói cũng có 52 học sinh đạt bài thi từ người thứ nhất đến người thứ 52, bạn xem trong một cấp lại có đến 52 cấp bậc nữa. Các vị từ ngay chỗ này để mà thể hội, đây chính là cổ đại đức đã nói tích tiểu ngộ thành đại ngộ. Tiểu ngộ là cái gì? Là ta ở ngay trong cùng một cấp bậc này, không ngừng nâng cao lên trên. Trong cùng một năm học của ta, trong cùng một lớp học, chúng ta phải ra sức lấy dạy nhất. Đây là tiểu ngộ. Đại ngộ là từ cái cấp bậc này mà vượt lên thành một cái cấp bậc khác. Từ lớp 1 mà nâng lên thành lớp 2, lớp 2 lại nâng lên thành lớp 3, đây thì giống như là đại ngộ. Bồ Tát Đạo nói xa thì rất xa, nói gần thì rất gần. Đây là nói với bạn không có xa gần. Thời gian tu hành không có dài ngắn, đều ở mê và ngộ. Ngộ rồi thì đường sẽ gần, thời gian sẽ được rút ngắn. Mê rồi thì thời gian sẽ kéo dài, đường sẽ rất xa. Sự việc thì là như vậy. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tính chân thường trung, cầu ư mê ngộ, sinh tử khứ lai, liệu bất khả đắc. Lăng Nghiêm ở trong Phật Pháp, người xưa thường nói khai trí huệ là Kinh Lăng Nghiêm, nói không quá lời chút nào. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói chân tướng, nói lời thật, nói rất nhiều. Trong các kinh điển khác Thế Tôn giảng nhiều về tục đế, giảng chân đế thì ít. Trong Kinh Lăng Nghiêm thì chân đế giảng nhiều, còn tục đế thì giảng ít. Nói một cách khác, Như Lai giảng rất nhiều về cảnh giới của chư Pháp Thân Đại Sĩ, rất có khả năng dẫn dắt chúng ta, rất có khả năng giúp chúng ta giác ngộ. Đây là lý minh bạch rồi. Xin giới thiệu với các chư vị đến chỗ này. Tiếp đến cần nói rõ với các vị. Xem phần kinh văn phía dưới. Đản dĩ thù nguyện độ sanh, hiện tại Tây Phương, khứ diêm phù đề, bách thiên câu chi na do tha Phật sát, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Đây là từ trên tướng mà giảng. Phía trước là từ trên lý mà giảng. Bây giờ giảng với bạn từ trên tướng. A-di-đà, Như Lai nói cho các vị biết, vẫn đang học tập. Ngài học tập thì đã tốt nghiệp rồi. Sau khi đã tốt nghiệp thì quay trở lại làm lão sư. Lão sư dạy học trò nhất định phải thị hiện cái tấm gương học tập. Từ đây mà biết, việc học tập trong Phật Pháp là không có sự cùng tận. Sau khi thành Phật vẫn phải học tập. Việc học tập đó không phải vì chính mình, vì chúng sanh, làm tấm gương cho chúng sanh, làm mô phạm cho chúng sanh. Cũng như trong các kinh luận đã nói, trên bộ kinh này của chúng ta cũng có nói. Ở phẩm thứ hai thì nói đến bát tướng thành đạo. Trên kinh Phạm Vọng, Phật nói với chúng ta, Ngài đến Ta Bà thế giới thì hiện thành Phật. Lần này là lần thứ 8000 rồi. Không phải đến lần đầu tiên, mà lần này là lần thứ 8000. Ở tại thế gian này của chúng ta, ở trong thế giới chư Phật mười phương thì không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Tại thế giới này của chúng ta thì hiện là lần thứ 8000. Do đây có thể biết, Ngài không có ngừng nghỉ. Bản thân sau khi học xong lại giáo hóa người khác, thì cũng giống như là đồng học lớp bồi hướng của chúng ta hiện tại. Mấy khóa trước các vị đã được học xong. Lần này là khóa thứ 5, sắp tới khóa thứ 6 chiêu sinh thì là các vị vậy. Các vị thì là đang thị hiện, mãi mãi không có gián đoạn. Chúng ta phải thấu hiểu cái đạo lý này, phải hiểu được cái ý nghĩa và mục đích ở trong đây. Mục đích là tự giác giác tha. Mình tự đã nói, tiên tri giác hậu tri, tiên giác giác hậu giác. Đây là giáo học. Khi trí huệ chúng ta chưa khai, khi mà chưa có giác ngộ, chúng ta phải dựa vào lão sư giúp đỡ chúng ta, giúp đỡ chúng ta khai trí huệ, giúp đỡ chúng ta giác ngộ. Sau khi trí huệ chúng ta khai rồi, giác ngộ rồi, chúng ta phải giúp đỡ những người vẫn còn chưa giác ngộ, những người vẫn còn chưa khai trí huệ. Triển chuyển độ hóa, không chán, không mệt mỏi. Đây là chư Phật Như Lai vì chúng ta mà thị hiện. Chúng ta từ chỗ này mà thể hội, hiểu được chúng ta đời này đi đến thế gian này là để học Phật. Tự mình chăm chỉ học, tự mình học, đồng thời cũng chính là làm ra tấm gương cho người khác xem. Cho nên học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Hai câu nói này chúng ta phải nhớ ở trong lòng. Nếu như chúng ta thường hay sơ suất bỏ qua, thường thường quên mất, tự mình phiền não tập khí lại khởi hiện hành, đó là gì vậy? Đó là bản thân không có năng lực để khởi giác ngộ của chính mình. Cổ Đức nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bạn đề khởi giác ngộ không nổi. Phải làm thế nào chúng ta mới có thể thật sự đề khởi được, mới không đến nỗi mê mất? Ngày xưa có một người đã làm ra một cái tấm gương rất tốt. Các vị nếu như thật không đề khởi lên nổi, hãy học người này là ai vậy? Du Tình Ý gặp Táo Thần Ký. Ông cao minh hơn rất nhiều so với Viên Liễu Phàm. Ông có thể đề khởi được, Viên Liễu Phàm đề khởi không được. Thường thường mê mất, 3000 việc thiện đã làm hết mười mấy năm mới viên mãn. Nguyên nhân gì vậy? Thường thường quên mất. Mất hết 10 năm thì 3000 việc thiện mới viên mãn. Vì này không dễ gì thành tựu. Thành tựu của Du Tịnh Ý còn thù thắng hơn so với Viên Liễu Phàm. Bản thân ông không có đem những câu chuyện về việc sửa sai tu thiện mà ghi lại. Liễu Phàm tiên sinh là bởi vì để giáo huấn con trai ông mà đã viết ra. Du Tịnh Ý càng thù thắng hơn so với ông. Du Tịnh Ý gặp Táo Thần Ký là do đồng hương của ông, là cư sĩ Duy, đã viết cho ông, không phải tự mình viết ra. Vô cùng đáng để chúng ta học tập. Phải phát tâm dũng mãnh tinh tấn, không giải đãi, đem tập khí thối xấu của chính mình mà bỏ đi, chúng ta mới có được bước tiến. Đáng sợ nhất là vẫn cứ qua loa sơ sài, tùy tiện đại khái. Như vậy thì quyết định sẽ luống uổng qua một đời. Bạn làm sao có được thành tựu? Pháp Tạng Bồ Tát nói thật ra cũng đều là thị hiện. Từ kiếp xa xưa đã thành Phật. Làm gì mà đúng lúc thành Phật tại Cực Lạc Thế Giới? Lần này tại Cực Lạc Thế Giới xây dựng cái đạo tràng Cực Lạc Thế Giới này thì hiện thành Phật, thì cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế gian này của chúng ta, cùng một mục tiêu thị hiện, tám tướng thành đạo, cùng một cái nghĩa thú, chúng ta có thể thể hội thù nguyện độ sanh. Ngày trên nhân địa đã từng phát qua cái nguyện, cũng giống như chúng ta cũng đã từng phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nhưng mà cái nguyện này, bạn nếu nói là vô tâm thì vẫn là có tâm, bạn nếu nói có tâm thì lại như vô tâm. Ngày ngày đang phát nguyện rồi, nguyện rồi mà không thực hiện. Khi phát cái nguyện cũng rất giống với sự việc như vậy. Câu nói này vừa đọc xong thì đã quên mất rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu nói này thì không có. Có ý niệm độ chúng sanh cũng không có, thì cũng không có độ chúng sanh. Chúng ta ngày nay phát ra cái nguyện này, khi trong miệng nói thì có nguyện, khi mà trong miệng không nói thì điều này cũng không. Cái nguyện này tùy theo âm thanh của chúng ta mà sanh diệt. Cái nguyện này là pháp sanh diệt, cho nên nó không hiệu nghiệm. Khi nào mà bạn phát cái nguyện này mà thực hiện được thì cái nguyện này khởi tác dụng. Cho nên sau khi thành Phật, Ngài còn tùy loại mà độ sanh. Ứng với thân gì được độ thì hiện cái thân ấy. Ứng với chúng sanh này là cái căn tánh như thế nào thì bạn nói cái pháp gì với họ. Phật Bồ Tát không có một hình tướng, nhất định Phật Bồ Tát không có định pháp để nói. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta bây giờ thì phải học tập, không phải nói đợi đến khi thành Phật rồi thì mới thù nguyện độ sanh. Hiện tại thì phải làm. Đây gọi là học Phật. Chúng ta hiện tại toàn tâm toàn lực mà làm, cùng A-di-đà Phật hành nguyện mới tương ưng. Chúng ta cầu nguyện giảng sanh, quyết định được sanh. Đến khi chúng ta lâm chung, Phật nhất định đến tiếp dẫn. Vì sao vậy? Nguyện hành tương ưng. Nhất định không nên có một cái quan niệm sai lầm. Tôi hiện tại còn chưa có học xong, tôi muốn nói pháp với chúng sanh, nếu mà nói sai vậy thì phải chịu nhân quả. Cổ Đại Đức thường nói, chuyển ngữ mà sai một con chữ, đọa làm thân chồn 500 kiếp. Làm tôi sợ đến nỗi một câu cũng không dám nói. Đây là sai lầm. Hoặc là bởi vì sai một con chữ chuyển ngữ. Vì chỉ cần ta không sai thì được rồi. Ta ngày nay chưa có trí huệ, sao có thể không sai? Khổng Lão Phu Tử dạy cho chúng ta, biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, vậy là biết. Giáo huấn này rất hay. Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Câu nói này tôi biết được rất rõ ràng thì tôi sẽ giảng với bạn thật rõ ràng. Câu nói này tôi không có biết, tôi biết mà không rõ ràng, không có nắm được, không có nắm chắc chắn, thì tôi đem kinh văn đọc qua một cái là được rồi. Đọc thì đâu có sai. Người ta nói pháp sư à, ngài đọc qua đoạn kinh văn này mà không có giảng. Tôi không giảng thì không có sai, tôi đọc gì thì được rồi. Tôi không nhất định phải giảng hết. Nếu không biết thì tôi đọc, nếu biết thì tôi giảng, thì bạn sẽ không phạm phải sai lầm rồi. Cái cách làm này chúng ta đã biết học rồi. Học rồi mới có thể thù nguyện độ sanh. Hiện tại thì có thể làm. Chúng ta xem chú giải của người xưa. Tôi ngày trước học Lăng Nghiêm, tôi đã đọc qua rất nhiều chú giải của cổ Đại Đức. Rõ ràng nhìn thấy trên kinh văn này cái ý nghĩa rất quan trọng, nhưng thấy họ sơ sài đại khái rồi lướt qua. Chúng tôi hoài nghi, cái này quan trọng, tại sao họ lại không chú giải? Chúng tôi liền đem quyển chú giải này đi hỏi Lão Sư Lý. Lão Sư Lý xem xong liền chau mày. Họ cũng chưa có được rõ ràng, họ không hiểu. À, vậy thì chúng tôi hiểu rồi. Lời nói này là thật. Thế là chúng tôi lại tham khảo những quyển khác nữa, xem người khác đối với câu này thì chú giải như thế nào. Lại đi tìm một quyển sách khác, thực tế tìm không được chú giải nào đáng tin để giảng. Vậy thì kinh văn đọc qua là được rồi. Như vậy chúng ta mới chân thật là chịu thù nguyện độ sanh. Độ sanh chính là giúp đỡ người khác. Từng giờ từng khắc nhớ đến phải giúp người khác, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác. Bạn quả nhiên chịu làm như vậy thì xin chúc mừng bạn. Bạn được oai thần tam bảo gia trì. Dường như rất nhiều pháp sư giảng kinh đều có cái loại kinh nghiệm này. Ngày xưa pháp sư Đế Nhàn giảng kinh Viên Giác, chính bản thân ngài viết kinh Viên Giác giảng nghĩa, đủ thấy được ngài đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, viết thành giảng nghĩa để giảng trên giảng đài. Nhưng mà trong khi giảng, có nhiều lúc đã phát huy vượt qua phạm vi của giảng nghĩa. Ở trong thính chúng có vài vị đại đức cư sĩ như là lão cư sĩ Giang Dị Nông. Những vị này nghe giảng đều có ghi chép lại. Sau khi ghi chép lại xong, toàn bộ giao cho cư sĩ Giang Dị Nông chỉnh lý, đem hồi tập lại rồi chỉnh lý. Đến hôm sau đem cho lão hòa thượng xem qua, mời lão hòa thượng cải chính. Lão hòa thượng xem liền hỏi: đây là ai giảng vậy? Là buổi tối hôm qua nghe ngài giảng mà. Tôi giảng hay như vậy sao? Là oai thần của Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên những bài ghi chép của họ, sau khi một bộ kinh giảng xong, bài ghi chép của họ cũng in thành sách, là Viên Giác Kinh Thân Văn Ký. Các vị xem Đế Nhàn Pháp Sư toàn tập, các vị hãy xem trong lời tựa có viết Kinh Viên Giáo có giảng nghĩa, có thân văn ký. Thân văn ký là do những cư sĩ ấy đã ghi chép lại. Phật Bồ Tát gia trì, bạn chỉ cần thật lòng chịu làm. Tôi học giảng kinh đắc lực là nhờ một câu nói của lão sư Lý: chí thành cảm thông. Lão sư năm xưa dạy chúng tôi giảng kinh có dễ gì chứ? Đây không phải là chuyện nhỏ, là chuyện đại sự. Từ phương diện Phật pháp mà nói, bạn phải thông đạt Tam Tạng 12 bộ. Bạn không thông thì làm sao mà giảng? Dùng thế gian pháp mà giảng, bạn phải thông đạt tất cả học thuật của thế gian. Đến lúc này thì họ sẽ nói, đừng nói cái khác, chỉ nói đến tứ khố toàn thư của Trung Quốc ngày xưa. Bạn mà không thể thông đạt thì bạn giảng kinh gì chứ? Theo cái tiêu chuẩn này mà nói, vậy thì tất cả chúng ta đều bị đào thải rồi. Phật pháp ở tại thế gian này quyết định là sẽ đoạn diệt. Ai có năng lực này chứ? Sau đó lão sư dạy chúng tôi cái phương pháp. Ngài có hai cái phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất, chúng ta không phải giảng kinh, chúng ta là giảng chú giải. Có nghĩa là đem chú giải của người xưa. Người xưa chú giải là viết theo lối văn ngôn văn. Chúng tôi ở trên giảng đài đem nó dịch thành văn nói. Chúng tôi mới bắt đầu học giảng kinh là dùng phương pháp này, giảng chú giải của người khác. Giờ này không có áp lực, giảng mà sai thì người chú giải chịu trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chỉ cần chúng ta y theo chú giải của họ mà giảng, không nên tự mình thêm ý vào trong đó. Tự mình mà thêm vào ý thì sợ chính mình xảy ra vấn đề. Tự mình không thêm vào ý, hoàn toàn giảng theo chú giải, giảng mà sai thì trách nhiệm họ chịu, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Yên tâm mà học giảng. Thêm một bước nữa, lão sư dạy tôi đã tặng cho tôi bốn chữ: chí thành cảm thông. Lão sư ngài đã dạy tôi, chúng tôi muốn thông suốt thế xuất thế gian pháp thật không thể. Nhưng mà có một cái phương pháp. Phương pháp gì vậy? Cầu cảm ứng. Dùng cái phương pháp cầu cảm ứng để thông suốt. Dùng phương pháp gì để mà cầu cảm ứng? Thành. Chí thành, chân thành đến chỗ cùng cực thì sẽ thông. Trên giảng đài giảng kinh, ngoài việc vượt ra khỏi phạm vi mà bạn chuẩn bị, lão sư dạy tôi như vậy thì tôi đã thực sự học để làm. Quả nhiên hiệu quả. Cho nên lúc đầu tôi giảng kinh, tôi giảng kinh đến năm nay đã 42 năm. 10 năm đầu tôi có chuẩn bị, sau 10 năm thì đều toàn nhờ cảm thông, không chuẩn bị nữa, toàn nhờ cảm thông. Cho nên tôi thường thường giảng với các vị đồng học, tôi giảng câu câu đều là lời chân thật. Tôi ở trên giảng đài đem thân của mình cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Những lời gì nói ra đều không phải là lời của tôi. Phật Bồ Tát đã mượn cái miệng này của tôi để mà nói ra. Tôi bằng lòng cho mượn dùng cái thân này. Các vị rất keo kiệt, không chịu cho mượn, vậy thì có cách gì chứ? Cho nên tôi khuyên bảo các vị phải phát tâm cho mượn, đem thân cho Phật Bồ Tát mượn sử dụng. Vậy thì sẽ linh. Vừa lên giảng đài, kinh văn vừa mở ra, từng câu từng chữ vô lượng nghĩa, giảng không hết. Quyết định không phải năng lực của chính mình. Năng lực của mình, bình thường bạn hỏi tôi một câu, thật lòng mà nói, tôi nói không thông. Cho nên ở cái chỗ này, chúng tôi vô cùng cảm kích chư vị đồng học. Tôi cũng được hưởng ánh sáng của các vị. Tôi bên được nhờ nhau, tôi dùng tâm chân thành cầu cảm ứng. Các vị nếu chưa có phước báo thì tôi sẽ không có cảm ứng. Cho nên cũng là gặp phước báo của các vị, thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên tôi trên là cảm tạ Phật Bồ Tát, dưới là cảm kích mỗi một vị thính chúng trong các vị. Các vị không phát tâm đến cái nơi này để nghe thì Phật Bồ Tát không có cảm ứng. Tôi nói với mọi người là lời chân thật, một câu cũng không giả. Như vậy thì bạn mới hiểu được, chúng tôi học một câu thì phải dạy một câu, phải truyền một câu. Học hai câu thì phải truyền hai câu. Nhất định không thể nào đợi mình học xong rồi mới truyền lại. Vậy thì bạn sẽ đợi đến khi nào? Cho đến lúc chết tự mình vẫn cảm thấy còn chưa học xong, vậy thì hỏng rồi. Những thứ bạn học trong đời này đều mang theo vào trong quan tài rồi, không có cống hiến chút gì với Phật Pháp, với thế gian này. Cái quan niệm này đã sai rồi, không thể có cách nghĩ như vậy. Cần phải can đảm lên. Ngày nay người giới thiệu Phật Pháp ở thế gian này không nhiều. Chúng ta mà không làm như vậy thì ai làm? Thật sự có đức lớn, người có trí huệ lớn, có phước đức lớn thì họ sẽ làm, thì chúng ta sẽ lui xuống làm học trò. Không có ai làm, ta lại không đứng ra làm, thì phải làm sao đây? Chúng ta phải thường thường nghĩ đến việc này. Ta không đứng ra làm thì sẽ thế nào? Nhất định phải khuyến khích chính mình đứng ra hoằng pháp độ sanh. A-di-đà Phật hiện tại Tây Phương. Các vị phải xem cho rõ hai cái chữ này, hiện tại. Hai chữ hiện tại này cách giảng như thế nào? Có phải là quá khứ, hiện tại, vị lai? Cách nói này ý nghĩa rất cạn. Vậy thì phải nên nói như thế nào? Thị hiện tại Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thị hiện tại Tây Phương. Tây Phương lại trở thành một vấn đề. Địa cầu là hình tròn, chúng ta đi về hướng Tây cứ đi mãi mãi thì trở lại chỗ cũ. Cho nên có người sẽ hỏi, Cực Lạc thế giới rốt cuộc là ở nơi đâu? Xuất hiện vấn đề như vậy. Hiện nay chúng ta ngồi máy bay nhắm hướng Tây mà bay, đại khái bay khoảng 20 mấy giờ đồng hồ thì sẽ quay trở về chỗ cũ. Tây Phương không có Tây Phương. Rốt cuộc nơi đâu mới là Tây Phương? Ở ngay trên địa cầu, mỗi một kinh độ nhìn về phía trước là hướng Đông, nhìn về phía sau là hướng Tây. Di chuyển một độ, hướng Đông lại biến thành hướng Tây, hướng Tây lại biến thành hướng Đông. Phương hướng là khái niệm trừu tượng. Tại vì sao Phật lại nói một cái Tây Phương? Bởi vì chúng sanh diêm phù đề, vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa buông bỏ. Do đó, cần phải chỉ phương lập hướng, khiến ý chí của bạn có thể chuyên chú dụng ý ở chỗ này. Không phải là thật sự nói cái Tây Phương với bạn, là hy vọng tâm bạn không tán loạn, bạn có thể hướng về một cái phương hướng, một cái mục tiêu. Nhất tâm chuyên chú là cái ý nghĩa như vậy. Chỉ cần bạn đạt đến nhất tâm thì cảm ứng sẽ hiện tiền. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này, một câu Phật hiệu này chính là một cái tín hiệu. A-di-đà Phật, bất luận là ở nơi đâu, chúng ta niệm A-di-đà Phật, sóng của chúng ta giống như sóng điện vậy. Cái sóng tâm này của chúng ta đang phát ra, A-di-đà Phật ở bên đó liền nhận được cảm ứng đạo giao, thì giống như sóng điện vô tuyến, không khác. Đây là từ trên lý mà nói, không có phương vị, không có thời không. Cho nên cổ đức mới nói, sanh thì quyết định sanh, đi thì thật không đi. Tại vì sao chứ? Không có khứ lai sanh diệt. Khi bạn nhận ra có một cái Tây Phương thì bạn có khứ lai sanh diệt rồi. Bạn không có buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn chưa có được nhất tâm bất loạn. Đây là trên lý mà nói. Trên sự mà nói thì nói các vị biết. Tây Phương mà Phật đã giảng không phải là nói cái hướng Tây của địa cầu chúng ta. Năm xưa tôi nói với mọi người, có người đến hỏi, tôi nói với họ, đó là hướng Tây của hệ Ngân Hà. Cách nói này nói từ trên sự thì cũng có thể nói được thông. Hệ Ngân Hà, một dạng 2000 năm. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là một dạng 2000 năm. Một dạng 2000 năm trên góc độ xoay chuyển của hệ Ngân Hà là rất nhỏ, chưa có rời khỏi phương vị của nó, có thể nói được thông. Nhưng khu vực giáo hóa của Thế Tôn là Ta Bà thế giới, là Ta Bà Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Tây Phương của Ta Bà Tam Thiên Đại Thiên thế giới có lẽ là như vậy. Phật độ của một Phật thế giới có lẽ là như thế. Nếu như lấy Ta Bà thế giới làm trung tâm thì hướng Tây của Ta Bà thế giới có thể nói một dạng 2000 năm, góc độ dịch chuyển mới vài phút vài giây, chưa được một độ nữa. Cách nói này khẳng định không hề sai. Có thể dùng cách nói này, đây là từ trên tướng, từ trên lý mà nói, chúng ta đều phải hiểu. Khứ Diêm Phù Đề, Diêm Phù Đề là nói địa cầu chúng ta. Chúng ta hiện tại cư trú trên cái tinh cầu này. Bách Thiên Câu Chi Na Do Tha Phật Sát, Bách Thiên Câu Chi Na Do Tha chính là 10 dạng ức mà trên Kinh Di Đà đã giảng. Cái đơn vị dùng ở đây là đơn vị phạn văn của Ấn Độ, dịch thành đơn vị của Trung Quốc thì là 10 dạng ức Phật quốc độ. Phật sát chính là Phật quốc độ, cũng chính là chúng ta thường hay nói là Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Nhưng mà chúng ta đọc được ở trên Đại Kinh, quốc độ Phật cũng có lớn nhỏ không như nhau. Có quốc độ Phật thì khu giáo hóa của một vị tôn Phật là một cái Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Cũng có vị Phật mà khu giáo hóa là hai cái Đại Thiên thế giới, ba cái Đại Thiên thế giới, cho đến 10 cái, 20 cái Đại Thiên thế giới không chừng. Do đó 10 dạng ức Phật quốc độ cũng có những cách nói không như nhau. Một cái là nói 10 dạng ức cái khu giáo hóa của chư Phật Như Lai, một cách nói khác thì nó là 10 dạng ức cái Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Cả hai cách nói này đều có thể nói được thông. Nhưng mà bạn muốn nói cái nào đúng, cái nào không đúng, vậy thì sẽ rất khó. Không nên ở tại chỗ này mà phân biệt, không nên ở tại chỗ này mà bàn cãi. Nhất định phải biết rằng chúng sanh mười phương thế giới mong cầu cực lạc thế giới, bất luận khoảng cách bao xa thì trong sát na đã đến nơi. Phải hiểu rõ cái đạo lý này, cho nên không gian cùng thời gian không phải là vấn đề. Vấn đề ở nhất hướng chuyên niệm, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Phát bồ đề tâm là phát cái tâm giác ngộ. Việc này vô cùng quan trọng. Chúng ta không chịu toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ người, vì nguyên nhân gì? Mê mà không giác. Thực tại bà nói là phải thường thường kiểm điểm chính mình, phải thường thường giác ngộ. Giác cùng mê khác nhau ở chỗ nào? Thế nào gọi là giác? Thế nào gọi là mê? Phàm phu chúng ta rất khó phân định. May mà Phật đã ở trên các kinh luận Đại Tiểu Thừa đã dẫn ra cho chúng ta rất nhiều thí dụ. Nói tóm lại là niệm niệm vì chúng sanh thì chính là giác, niệm niệm vì chính mình thì chính là mê. Từ chỗ này mà phân biệt thì tương đối dễ dàng, cũng rất thỏa đáng. Tôi đem những gì mà tôi biết, nhất định không có hẹp hòi, nhất định không hề giữ lại, nói tất cả ra để cúng dường đại chúng. Đây là hành vi của giác. Tôi giúp đỡ người khác mà còn giữ lại một chút. Phật nói là bổn pháp. Tại sao mà muốn giữ lại một ít? Là sợ tương lai có người khác vượt qua chúng ta. Đây là mê, đây là bất giác. Quả báo của mê cùng ngộ sai biệt rất lớn. Người mà giác ngộ thì chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, sẽ thường giúp đỡ họ, gia trì cho họ. Người mà mê không nhận được Phật Bồ Tát gia trì. Quả báo ngu si, họ hẹp hòi, lận pháp. Người lận tài thì bần cùng, người lận pháp thì ngu si. Cho nên chúng ta giúp đỡ người khác không chút hẹp hòi, nói thẳng ra hết, thì trí huệ của bạn ngày càng tăng trưởng, thì cái tài phú trong mạng của bạn ngày ngày tăng trưởng, tuyệt đối không thiệt thòi. Những lời này Phật nói qua quá nhiều rồi. Những đồng tu học Phật chúng ta cho đến chúng xuất gia, tôi nghĩ chúng ta đã nghe không chỉ 1.000 lần, 2.000 lần, 3.000 lần. Tôi tin rằng không chỉ 3.000 lần. Nhưng mà như thế nào vẫn cứ hẹp hòi. Rốt cuộc là phải giảng bao nhiêu lần mới thật sự thức tỉnh được bạn? Có thể phải 10 vạn lần, 100 vạn lần, 1.000 vạn lần, 1.000.000 lần thì mới giác ngộ sao? Là thật chứ không phải là giả. Lời này là thật. Cho nên Phật cũng không ngừng xem trọng những khai thị trọng yếu. Thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết, câu nói này Phật đã ở trên tất cả kinh luận. Theo cách tính của tôi, tuyệt đối không ít hơn 1 vạn lần. Phật vì cái gì bà nói nhiều lần như vậy? Chúng ta hiện giờ mới hoát nhiên đại ngộ. Người mà chưa được nghe nhiều như vậy sẽ không quay đầu. Phàm phu quả thật hay quên. Sau khi nghe xong thì sẽ như thế nào? Lập tức liền quên mất. Nếu mà họ không quên thì họ sẽ thực tiễn, thì họ sẽ làm được. Tại vì sao không thể thực tiễn? Vì quên mất. Khi đọc tụng kinh thì rõ ràng thì thức tỉnh, vừa quay đầu thì đã quên mất rồi. Đây chính là người thế gian thường nói là liệt căn hạ tánh, rất là nghiêm trọng. Nếu như liễu giải được những thứ mà chúng ta đã học tập, lập tức có thể thực tiễn, thành Phật cần gì đến ba đại A Tăng kỳ kiếp? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, thiện tự đồng tử vì chúng ta mà thị hiện một đời thành Phật. Trên Kinh Pháp Hoa nói, long nữ 8 tuổi thành Phật. Rốt cuộc là đạo lý gì vậy? Họ chỉ cần nghe một câu liền ghi nhớ, họ sẽ không quên mất. Họ minh bạch rồi thì họ liền thực tiễn, một đời liền được thành công. Chúng ta thì quá dễ quên mất. Đây là cái chướng ngại nghiêm trọng của chúng ta. Hai chữ hiện tại này được nói ra một cách quá thân thiết. Xin nói với các vị, A-di-đà Phật hiện tại thì hiện tại Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phía dưới nói, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Chú trọng ở chữ hữu, không phải là giả, chân thật là có. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư, sau khi Ngài tiếp nhận pháp môn Tịnh Độ, Ngài đọc tụng Kinh A-di-đà. Trên Kinh A-di-đà có nói ba câu là hữu thế giới danh viết Cực Lạc, hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Ngài đọc xong ba câu này, Ngài đem hiệu của Ngài sửa lại. Giống như Liễu Phàm tiên sinh vốn tên là Học Hải, sau khi giác ngộ liền sửa thành Liễu Phàm. Ngẫu Ích Đại Sư xem xong ba câu kinh văn, đổi tên thành Tây Hữu Lão Nhân. Ngài đem đổi biệt hiệu của mình thành Tây Hữu. Chân thật tin tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới xác thực là có. Xác thực có Đức Phật hiệu A-di-đà. A-di-đà Phật hiện tại ở nơi đó đang thuyết pháp. Tâm quy hướng từ đây mà sanh ra. Thế nhưng chúng ta phải hiểu được, phải nên biết chân tướng sự thật. A-di-đà Phật tại thế giới Tây Phương thị hiện cái tịnh độ này là phương tiện thị hiện, cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện tại thế giới Ta Bà của chúng ta vậy. Nhưng mà thế giới Ta Bà không có thù thắng như là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái nguyên nhân này trước đây tôi đã từng báo cáo qua với các vị. Thế giới Tây Phương sao lại thù thắng đến như vậy? Cũng giống như chúng ta xây nhà vậy, nhà mà chúng ta ở. Thế giới Ta Bà là ngôi nhà cũ, ngôi nhà đã mấy mươi năm rồi. Cho nên trong ngôi nhà này đương nhiên sẽ có rất nhiều chỗ đã hư nát, phải nên thường thường tu bổ. Tây Phương Cực Lạc thế giới là ngôi nhà mới xây xong, hoàn toàn đều là mới. Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật thành Phật đến nay mới 10 kiếp, mới xây dựng. Cho nên mọi thứ đều thù thắng. Chúng ta mua nhà mới, vậy thì hãy đến Cực Lạc thế giới. Mua ngôi nhà cũ, đó là tại thế giới Ta Bà. Thí dụ như vậy thì mọi người dễ hiểu. Lại lấy thêm một thí dụ khác để cho các vị thể hội. Cũng như hiện tại, rất nhiều quốc gia đều ồ ạt di dân. Chúng ta giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là đi di dân. Các vị đều hiểu là không có sanh tử, là chúng ta đi di dân. Cái túi da hôi thối này không cần nữa, dứt bỏ đi. Thần thức của chúng ta di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đổi một cái thân khác, liền hoa hóa sanh. Cái thân thể này tướng hảo quang minh, hoàn toàn giống như A-di-đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật tại thế giới này. Thế giới này là một cái thế giới xưa cũ. Rất nhiều chư Phật Như Lai đã thành Phật tại nơi đây. Sau khi đi khỏi, vị Phật kế tiếp lại đến nơi đây để thành Phật. Bạn xem, sau khi pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật diệt mất, thì vị tôn Phật kế tiếp là Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc đến thành Phật. Nơi cũ kỹ, thế giới cũ kỹ, Cực Lạc thế giới thì mới vừa tạo ra, mới xây dựng. Nói cách khác, ở nơi đó không có cư dân bản địa. Thế giới xưa cũ thì có rất nhiều dân bản địa. Dân bản địa tập khí rất nặng, rất khó độ. Bạn muốn dạy dỗ chăm sóc cho họ tốt sẽ rất khó. Tây Phương Cực Lạc thế giới là mới xây dựng. Các nơi đi di dân đến, phạm vi điều kiện di dân rất nghiêm ngặt. Trình độ không đủ thì không cần. Nên nơi đó rất tốt, ra sức lựa chọn cho tốt. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là người tốt, không có người xấu. Bạn xem trên kinh văn đã nói, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cái điều kiện đó là phải thượng thiện. Nói một cách khác, chí ít từ trong cảm nhận của chúng ta mà nói, thì đã đem mức độ này giảm xuống, còn rất là thấp. Thượng phẩm thập thiện, đây là chúng tôi đem mức độ này giảm xuống thật thấp. Thượng phẩm thập thiện, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Bạn phải nên hiểu bao gồm ở trong phát bồ đề tâm là những gì. Là bao gồm hết tịnh nghiệp tam phước, bạn nhất định đều làm được. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp, bạn làm được rồi. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, bạn cũng làm được rồi. Phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, bạn hoàn toàn làm được hết rồi. Sau đó, nhất hướng chuyên niệm. Cho nên bạn hãy xem cái cách Ngài chọn lựa những người đi di dân này. Họ có cái điều kiện này thì mới được đi. Bạn không có cái điều kiện này thì đi không được. Chỉ niệm Phật thôi thì đi không được. Hiện nay Nhật Bản tuyên truyền bổn nguyện niệm Phật, chúng ta phải biết không đáng tin. Vì sao vậy? Không phù hợp với điều kiện mà trên kinh đã giảng. Mức độ thấp nhất phải làm cho được hoàn toàn tam phước. Trong tam phước bao gồm cả thập thiện nghiệp đạo. Cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, đó mới là thượng thiện. Đây là đối tượng di dân mà A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nhắm đến. Nói một cách khác, người thiện ở trong mười phương chư Phật sát độ, A-di-đà Phật đều hoan nghênh, mời họ đi đến Cực Lạc thế giới. Tâm hạnh bất thiện, tuy là niệm Phật cũng không thể giảng sanh, chỉ là kết một cái thiện duyên với A-di-đà Phật mà thôi. Ở trong A-la-gia thức, chỉ trồng xuống được một hạt giống A-di-đà Phật mà thôi. Ngay trong một đời này không thể nào giảng sanh. Đây là việc chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.